Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1403, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Thu Thủy Sinh nhíu mày lại, nhìn về phía người đến, ngươi và Diệp Viễn là đồng môn. Thu Thủy Sinh hỏi, Tần Thiệu gật đầu, nói, bại tướng dưới tay hắn. Thu Thủy Sinh cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Có thể cùng cận vũ khó phân trên dưới. Trước mắt vị này làm sao cũng không khả năng là Diệp Viễn đối thủ. Tại cận vũ trước mặt, không có người có thể lưu thủ. Hơn nữa, cận vũ cũng không xuất toàn lực. Thu Thủy Sinh thản nhiên nói. Tần Thiệu liếc hắn một cái. Nói rằng, người kinh nghiệm tại Diệp Viễn trên người. Không thể thực hiện được. Hắn, trời sinh chính là cái sáng tạo kỳ tích người. Thu Thủy Sinh bật cười nói. Ngươi là thua ở Diệp Viễn thủ hạ. Có chút sợ bóng sợ gió a. Võ giả, cũng không thể mất đi chính mình võ đạo chi tâm a. Tần Thiệu từ chối cho ý kiến nói. Nhìn tiếp cũng biết, nghe được Diệp Viễn độc chiến quần hùng tin tức. Tần Thiệu khởi điểm cũng là một hồi kinh ngạc không hiểu. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền thoải mái. Hắn biết Diệp Viễn đang suy nghĩ gì. Không có trường hợp nào so với cái này trong thích hợp hơn tôi luyện chính mình. Chỉ là Diệp Viễn loại này tôi luyện chính mình phương thức quá tùy hứng. Cho dù là cận vũ, cũng không dám làm như thế. Cái này ra hỏa, thật đúng là điên cuồng a. Tần Thiệu đối Diệp Viễn coi như là rất hiểu. Trước đây hắn bằng lòng chính mình sinh tử ước chiến nhìn rất lỗ mãng. Thật là đối tự có lòng tin tuyệt đối. Cho nên hắn biết, lần này cũng không ngoại lệ. Diệp Viễn cùng cận vũ hai người gặp chiêu phá chiêu. Đánh cho khó phân thắng bại. Bà tất cả mọi người xem há hốc mồm. Cái này Diệp Viễn, cư nhiên mạnh như vậy. Có thể cùng cận vũ bất phân thắng bại. Võ Mông Vương Thành, lúc nào ra lợi hại như vậy nhân vật. Chúng ta cư nhiên cũng không biết. Nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Trận chiến này vô luận thắng bại. Diệp Viễn tên sẽ được truyền khắp trăm thành. Ngoặc kép, ở nơi này trăm thành chi địa. Cận vũ chính là một cái cọc tiêu. Căn bản không có khả năng có người có thể thắng được hắn. Thu Thủy Sinh cũng không được. Nhưng là hôm nay, Diệp Viễn cư nhiên có thể cùng hắn đánh khó hòa giải. Chỉ là bọn hắn không biết. Lúc này cận vũ cùng Hà Ninh, thật phiền muộn tới cực điểm. Nhìn qua, hai người bọn họ khó phân trên dưới. Ai cũng không làm gì được ai. Trên thực tế, hắn cùng Diệp Viễn so chiêu thời điểm. Hoàn toàn là bằng vào cảnh giới cùng phép tắc toàn diện siêu việt. Mới có thể miễn cưỡng đánh hòa nhau. Cận vũ càng đánh càng là kinh hãi. Hắn đã sớm nhìn ra. Diệp Viễn kiếm pháp tới tới đi đi liền một chiêu như vậy. Vô luận như thế nào ra chiêu. Hắn đều là một cái. Chảm, chữ. Kiếm là bách binh chi vương. Biến hóa hàng ngàn hàng vạn. Sử dụng kiếm người. Phần lớn cũng sẽ truy cầu cực hạn biến hóa. Dùng để khắc địch chế thắng. Nhưng là Diệp Viễn phản đạo mà đi, miễn cưỡng đem kiếm biến thành khảm đao, cũng biết chàm chàm chàm. Thế nhưng cận vũ không thể không thừa nhận, Diệp Viễn đã đem một cái, chàm, chữ, vận dụng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hơn nữa không biết vì sao, cận vũ luôn cảm giác Diệp Viễn phương diện chiêu thức phun trào ra tới thần nguyên đại khí bàng bạc. Có luôn không thể địch lại cảm giác. Hắn thần nguyên tại Diệp Viễn trước mặt, phảng phất như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp, cho nên cũng là một chiêu. Hắn yêu cầu sử dụng so Diệp Viễn càng nhiều thần nguyên, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn Diệp Viễn. Loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Nói chung, rõ ràng thực lực của hắn so Diệp Viễn cao hơn rất nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác không chiếm được chút tiện nghi nào. Loại cảm giác này, để cho hắn phiền muộn đến thổ huyết. Trong nháy mắt, hai người tranh đấu ngàn chiêu. ngươi tháo dỡ ta chiêu, ta tháo dỡ ngươi chiêu, đem cả ngọn núi đều tiêu diệt một mảng lớn, không thể tiếp tục như vậy nữa. Diệp Viễn thần nguyên liên miên bất tuyệt, phảng phất vô tận chi hải, chút nào nhìn không thấy khô kiệt dấu hiệu, khó trách hắn lúc trước nói không cần nghỉ ngơi. Dạng này tiêu hao từ từ, trước hết không nhịn được nhất định là ta. Cận Vũ một bên chiến đấu, một bên thầm nghĩ, nếu để cho ngoại nhân biết hắn ý tưởng, khẳng định hội kinh ngạc, một cái nửa bước khuy thiên cảnh giới cường giả, cư nhiên tại thần nguyên so đấu thượng không bằng một cái động huyền hậu kỳ. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Đinh, Cận Vũ cố ý lộ cái sơ hở, bị Diệp Viễn một kiếm chém trúng, thân thể bay rớt ra ngoài. Cận Vũ thân thể đọng ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, Diệp Viễn làm sao lại buông tha dạng này một cái cơ hội. Đuổi kịp lần nữa một chiêu trảm tinh. Nhìn thấy một màn này, Thu Thủy Sinh khóe miệng hiện lên một nụ cười. Đối Tần Thiệu nói, Diệp Viễn bại. Tần Thiệu sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Thu Thủy Sinh cười nói, Diệp Viễn xác thực rất mạnh. Thế nhưng một chiêu này rung động đến tâm can, ta là vô luận như thế nào cũng phá giải không. Diệp Viễn hắn ở loại tình huống này xuống, càng thêm không có khả năng phá giải. Diệp Viễn đang đuổi giết trên đường, bỗng nhiên biến sắc, một cổ cực khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Cận Vũ thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cong, trường kiếm trên mặt đất rung động, thân thể lần nữa bay lên dựng lên. Cái này một liên xuyến động tác hành văn liền mạch lưu loát. Cận Vũ cả người phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, hướng về Diệp Viễn giết đi qua, rung động đến tâm can. Diệp Viễn biến sắc biến đổi, phát hiện Cận Vũ chân chính làm được nhân kiếm hợp nhất. Một chiêu này rung động đến tâm can, có cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Không thấy máu không thu tay lại. Ở nơi này một kiếm phía dưới, hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Cái này chính là trăm thành đệ nhất nhân thực lực chân chính, là rung động đến tâm can. Diệp Viễn chắc chắn thất bại. Một chiêu này rung động đến tâm can, thời cơ bắt chẹt quá chuẩn. Dù là Diệp Viễn có cửu chuyển kim thân, sợ là cũng tránh không khỏi. Có thể làm cho Cận Vũ xuất ra rung động đến tâm can, Diệp Viễn cũng đủ để tự ngạo. Ngoặc kép, tại tất cả mọi người cho rằng không có khả năng tình huống dưới, Cận Vũ xuất ra đòn sát thủ rung động đến tâm can, Diệp Viễn đã không có hoàn chuyển chỗ trống. Đường sống duy nhất chính là bóp nát ngọc bội. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người sắc mặt lại biến. Hắn muốn làm cái gì? Ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, trước đây mấu chốt đã mất tình huống dưới, Diệp Viễn không lùi mà tiến tới. Mỗi đi tới một phần, Diệp Viễn khí thế liền cường hãn một phần. Trảm tinh, Diệp Viễn trên tay Chu Tà kiếm không có vướng víu chút nào. Vẫn là chưa từng có từ trước đến nay chém xuống đi. Hai kiếm còn chưa giao nhau, hai cổ tuyệt cường khí thế liền đụng vào nhau, đem quanh thân thần nguyên quậy đến một mảnh hỗn loạn. Một cái chưa từng có từ trước đến nay, một cái khí thế như hồng, chân chính là không thể buông tha. Oanh, hai cổ tinh luyện tới cực điểm pháp tắc chi lực kịch liệt đụng va vào nhau, nhấc lên khí lãng đồng đưa tất cả mọi người không mở mắt ra được. Hai bóng người như là đoạn tuyến phong tranh, mỗi người bay rớt ra ngoài. Đông, đông, hai người mỗi người té lăn trên đất, trên mặt đất đập cái hố sâu. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp, không biết một trận chiến này đến ai thắng ai thua. Thu Thủy Sinh hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn còn có thể phát sinh mạnh như vậy thế tuyệt địa phản kích. Cái này Diệp Viễn chẳng những thực lực mạnh mẽ, ý chí chiến đấu cũng là ngoan cường bất khuất. Hô, đúng lúc này, Diệp Viễn chậm rãi từ trong hố sâu sợ đi ra. Toàn thân trên dưới khắp nơi đều đang chảy máu. khí cơ hỗn loạn, nhìn qua mười phần thê thảm. Tần Thiệu xem Thu Thủy Sinh liếc mắt, thản nhiên nói, không biết sau ngày hôm nay, ngươi còn có dũng khí hay không cùng Diệp Viễn chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.